Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, bỏ lỡ ngàn năm. Cực quang thiên ngoại thiên trước đây, thanh thiên ngày nay, bên trong, từng tòa vũ trụ mênh mông, từng mảnh tỉnh không vô ngần, tồn tại vô số tỉnh thần, chúng vốn đang tỏa sáng, mỗi vì sao đều phát ra ánh sáng, nhưng trong khoảnh khắc này, toàn bộ thiên ngoại thiên, vô số tinh thần đều tối sầm lại, dường như tất cả ánh sáng đều bị hút đi. Ở trung tâm của thiên ngoại thiên gần như vô biên vô tận này, khu vực mà đối với người phàm, thậm chí đối với tu sĩ cấp thấp, cả đời cũng không đi hết, tồn tại một hố đen khổng lồ. Hố đen này xuất hiện không một tiếng động, mà phía trên hố đen là một tấm mạc nhện không ngừng mở rộng ra bên ngoài. Tóc trắng làm tơ nhện, đầu lâu làm tiết điểm, trong lúc không ngừng mở rộng, khí tức chân thần bốc lên mãnh liệt. Cùng lúc đó, theo sự bộc phát của thần tức, tất cả đầu lâu trên mạc nhện này đều mở miệng, phát ra tiếng thì thầm kêu gọi. Tất ma táp, tất ma tư, tất ma tư, âm thanh vốn vô hình, nhưng trên mạc nhện này lại được ban cho thần ý, lại biến thành từng luồng thần quyền, hội tụ ở trung tâm của mạc nhện. Vì vậy, nơi đó dần dần hiện ra một thân ảnh, nửa người nửa nhện, toàn thân trên dưới, bảy phần khu vực đều là kim sắc. Theo sự xuất hiện, âm thanh thì thầm càng thêm mãnh liệt, khí tức trở về cũng đạt đến cực hạn, thuộc về chân thần chi uy, cũng tại thời khắc này tràn ngập tỉnh không. Còn trên mạc nhện, trong tinh không, có thể thấy tiên phôi của Hứa Thanh đứng sừng sững ở đó. Khuôn mặt của tiên phôi uy nghiêm, trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, tay phải hắn giơ lên, trên đỉnh đầu lại tồn tại một tòa tiên cung khổng lồ tỏa ra tiên quang rực rỡ. Mà ánh mắt hắn nhìn chính là thân ảnh ở khu vực trung tâm của mạng nhện này. Trong khoảnh khắc nhìn sang, tay phải của Hứa Thanh đột nhiên hạ xuống, tiên cung ầm vang, phối hợp với hố đen dưới mạc nhện, trên dưới hợp kích, càng lay động toàn bộ thiên ngoại thiên, muốn đi trấn áp, mà thân ảnh nửa người nửa nhện kia lúc này cũng đột nhiên ngẩng đầu, mở ra đôi mắt kim sắc, trong khoảnh khắc nhìn Hứa Thanh, ánh mắt vô hình chạm vào nhau, đây là sự hòa quyện của ánh mắt, cũng là sự ngóng trông của linh hồn, càng là sự tiếp xúc ở tầng thứ nguyên chất. Trong khoảnh khắc giao nhau, tất cả trước mắt Hứa Thanh dường như lóe lên một cái, nhưng trong nháy mắt tiếp theo đã khôi phục lại, tất cả trong mắt không có bất kỳ thay đổi dư thừa nào. Tiên cung như thường, ầm ầm hạ xuống, trấn áp trên mạc nhện kia, bóng người nửa nhện kia giãy giụa. Nhưng hắn chưa hoàn toàn trở lại, đối mặt với sức nặng của thiên ngoại thiên này, dường như cũng bất lực, nhưng hắn hiển nhiên không cam lòng, vì vậy thần quyền cũng được, thần uy cũng tốt, đều dâng lên, Hứa Thanh toàn thân run rẩy, phun ra máu tươi, nhục thân và linh hồn đều đang rách toạc, nhưng cuối cùng, thứ mà hắn thể hiện ra bây giờ là lấy bản thân làm điểm tựa, lay động toàn bộ sức mạnh của thiên ngoại thiên, cho nên sau khi phải trả một cái giá rất lớn, hắn đã thành công đẩy mạc nhện này cùng với thân ảnh nửa người nửa nhện ở trên đó, trong tiếng ầm vang đinh tai nhức óc, cùng nhau đẩy xuống hố đen khổng lồ phía dưới, khiến cho cuộc trấn áp này kết thúc, mà sự mệt mỏi của hắn cũng dâng lên sâu sắc vào giờ khắc này. Vì vậy Hứa Thanh tự nhiên lựa chọn khoanh chân ngồi trên hố đen đã trấn áp chân thần này, hấp thu nguyên chất cuồn cuộn không ngừng từ trong hố đen, vừa ăn dưỡng bản thân, vừa để cho tiên phôi của mình không ngừng trưởng thành. Hắn dường như đã quên mất thời gian, cũng quên mất sứ mệnh của chủ vật sứ, đắm chìm trong tu hành này, mà thu hoạch cũng rất lớn, tu vi của hắn từ chuẩn tiên sơ kỳ không ngừng tăng lên, cho đến khi thời gian trôi qua, 10 năm trôi qua, khi Hứa Thanh mở mắt ra, tu vi của hắn đã đạt đến mức độ chuẩn tiên đại viên mãn. cảm giác đỉnh phong kia, cùng với cảm giác dường như không gì là không thể, khiến cho trong mắt Hứa Thanh có một thoáng thất thần. Nhưng rất nhanh, hắn đã khôi phục lại, cũng nhớ lại cảnh tượng 10 năm trước, nhớ lại những trải nghiệm của Chu Vật Sứ. Dù sao, đối với tu sĩ mà nói, nhất là đối với tu sĩ như hắn mà nói, 10 năm tu hành cũng chỉ là ngắn ngủi, thời gian vẫn còn đủ, tiến thêm một bước nữa là có thể trở về vọng cổ. Nghĩ đến đây, trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ mong đợi, một bước đi ra khỏi thiên ngoại thiên, xuất hiện ở vùng thiên vô nơi mà trước đây đã rời đi ở pho tượng ngục giam. Sự mất đi của pho tượng, sự biến mất của ngục giam khiến cho ngục tốt, điển ngục trưởng và các tu sĩ khác đã rời đi, nhưng Tỉnh Hoàn Tử và những người khác không rời đi, vẫn ở đây chờ đợi. Khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Thanh, mỗi người đều có những dao động thần sắc. Sau đó, bọn hắn cùng nhau rời đi, trở về Chu Vật Ti, nộp lên những thứ thu được từ nhiệm vụ. Tiếp theo, dưới hàng loạt nhiệm vụ khác, danh tiếng của tiểu đội bọn hắn trong toàn bộ Cửu Ngạn Thiên Ngoại Thiên cũng dần dần được lan truyền, cuối cùng được sắp xếp đến chiến trường. Chiến trường là giữa đệ tứ tinh hoàn và đệ ngũ, mà trên chiến trường, tiểu đội của bọn hắn liên tục lập được công lao, thậm chí còn bắt sống được một thần nữ. Đây chính là thần chủ con cháu. Nhờ công lao này, danh tiếng của Hứa Thanh cũng tăng lên rất nhiều. Đồng thời, chuyện Cực Quang Thiên Ngoại Thiên thuộc về hắn cũng đã lan truyền. Trong lúc nhất thời, tên tuổi của Hứa Thanh vang vọng khắp tai các tu sĩ. Tất cả những điều này, trong trải nghiệm của Hứa Thanh, rõ ràng trôi qua rất chậm, nhưng không biết từ lúc nào đã trôi qua, dường như lại trôi qua rất nhanh, cho đến khi hắn ở trên chiến trường, trong một lần làm nhiệm vụ, đã gặp phải một tôn thần chủ đến từ đệ tứ tinh hoàn. Trận chiến đó, cho dù là hắn, người có thể giao đấu với Hạ Tiên, cuối cùng cũng không địch lại. Tất cả các tu sĩ trong tiểu đội đều tử trận. Bản thân hắn bị thương nặng, suýt chết, trốn vào trong thời không, cũng bị truy tìm, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tiến vào loạn hải thời không, ẩn giấu tung tích trong sự hỗn loạn vô tận ở đó. Chỉ là, tuy tránh được kiếp nạn, nhưng trong loạn hải thời không đó, hắn bị thương quá nặng, bản thân cũng lạc lối, trôi theo dòng chảy, cho đến khi rơi vào sâu trong thời không. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng tỉnh lại. Sau đó, hắn dãy dụa muốn trở về, dựa vào vận may của bản thân và sự hiểu biết về thời không. Sau khi trải qua từng lần thất bại, trong muôn vàn khó khăn, tìm kiếm phương pháp rời đi, cuối cùng, vào một ngày nào đó, hắn đã tìm thấy tiết điểm để trở về, từ nơi đó đi ra, trở lại hiện thế. Sau khi trở về, hắn nhìn thấy chiến tranh vẫn đang tiếp diễn, chỉ là một sự thật đáng sợ cũng lọt vào nhận thức của hắn sau khi trở về phe tu sĩ. Sự thật này khiến hắn run rẩy, khiến hắn không thể tin được, bởi vì thời gian hiện tại, cách lúc hắn mất tích đã 1000 năm. Sự thật này khiến Hứa Thanh run rẩy, khiến hắn dâng lên nỗi lo âu và sợ hãi mãnh liệt. Hắn lựa chọn rời khỏi chiến trường ngay lập tức, lợi dụng phương pháp mà mình đã đến đệ ngũ tinh hoàn, trở về vọng cổ đại lục. Trên đường trở về, trong lòng hắn không dám nghĩ xem vọng cổ rốt cuộc đã biến thành bộ dạng gì. 1000 năm, hắn đã bỏ lỡ 1000 năm. Cho đến khi hắn đứng trên bầu trời của vọng cổ, đôi mắt đã mất đi thần thái. Vọng cổ đã rất khác so với lúc hắn rời đi. Khắp nơi đều là thần linh, nhân tộc đã diệt vong, Ly Hạ nữ hoặc không rõ tung tích. Hắn đã đến chôn cũ của nhân tộc, đã đến lối vào của Hoàng Thiên, nơi đó đã sụp đổ. Hắn đã đến Nam Hoàng Châu, nơi đó đã chìm xuống vô tận hải. Hoàng Nham đã vẫn lạc. Hứa Thanh yên lặng cảm nhận tất cả những điều này, cho đến khi một tiếng thở dài vang lên bên tai hắn. tiếng thở dài đó có chút quen thuộc. Hứa Thanh yên lặng quay người lại, nhìn một lão ẩu xuất hiện bên cạnh. Dáng vẻ của lão ẩu này lờ mờ có chút quen mắt. Bên cạnh có một con bướm khô héo. Lão sư trước khi tịch diệt từng nói, năm đó ngươi đã hỏi nàng ấy phương pháp rời đi. Hơn nữa còn nói sẽ trở về đúng hẹn. Mà 1000 năm trôi qua, ngươi đã muộn quá lâu. Bây giờ, cho dù có trở về, thì có ý nghĩa gì? Lão ẩu khàn giọng mở miệng. Nàng là đệ tử của vị cung chủ kia trong Hạ Tiên cung năm đó. Cái kia tiểu hồ điệp. Hết chương.